ngượng ngùng gãi gãi đầu, cố giở kỹ xảo mà vẫn bị người ta xem thấu. Vâng, thực ra điều làm vạn bối khó chịu thật sự là Sở Quan trước khi chết hô lớn Văn Khúc Tinh Quân sẽ báo thù cho hắn. Ừ, cảm thấy không thích hợp. Lão già hết sức chuyên chú nói chuyện phiếm. Mạnh Kỳ thở hắt ra, nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy, chúng ta đều còn chưa điều tra ra kẻ phía sau màn là ai. Chính hắn đã báo thượng danh, khiến chúng ta đều nghĩ người ấy là Văn Khúc Tinh Quân. Cảm thấy như là dùng cái chết của mình để cố ý vu oan. Lúc ấy mình còn có một đối tượng hoài nghi khác, nhưng bị Sở Quan này ồn ào, Văn Khúc Tinh Quân ít nhất bị lộ ra một nửa, không thể tiếp tục trốn đằng sau được nữa, làm người ta có cảm thấy hắn và Sở Quan có thù. Nếu Sở Quan là không chịu bức bách tự sát, trầm mặc không nói mới là thượng sách, hoặc tối đa lắm là kêu có người sẽ báo thù cho ta là được rồi, không cần chỉ tên nói họ là Văn Khúc Tinh Quân. Nếu hắn là bị buộc tự sát, ngay cả sinh mạng cũng còn không cần, thì vì sao còn muốn làm điều thừa, không sợ nhân tố quan trọng khiến hát. Nếu đã nhận ra không đúng, vì sao vẫn còn khó chịu? Lão giả vẻ như cười. Mạnh Kỳ tự giễu, chính là bởi vì nhận thấy không đúng, vãn bối mới khó chịu, cảm thấy vẫn còn có cái gì đó chưa nhìn ra được, nhưng nghĩ mãi mà vẫn không nghĩ ra, tới lúc nhìn tiền bối khắc tượng, tâm thần trầm tĩnh, mới một chút hiểu ra. Hiểu ra cái gì? Mạnh Kỳ trở nên trịnh trọng, đối thủ nếu có gan đấu cờ với Vương Tư Viễn, thì không thể đơn giản bị ta nhìn thấy như thế, chân tướng thật sự chắc chắn vẫn được giấu rất sâu. Giống như lần đầu tiên vãn bối bị trúng bẫy, rõ ràng rất trùng hợp, manh mối cũng có chút cố ý, nhưng vãn bối lại cho rằng âm mưu cũ rích như thế không có khả năng hắn lại dùng để hại người. Nếu hắn dùng thật, thì có quá nhiều lỗ hổng, rất ngu xuẩn, nên mới mắc bẫy. Không đề cập tới vì sao có thể sắp xếp mọi thứ vừa đúng lúc như thế, sau lưng tất nhiên có nguyên nhân, Vương Tư Viễn lại còn bảo dù có ứng phó cách nào thì cũng vẫn sẽ trúng kế, cũng là người mà hắn lại nghĩ ra sâu sắc hơn hẳn ta. Hắn biết ta có thể nhìn ra chỗ không đúng, nên cố ý sắp xếp một cái kế xưa cũ và đầy cố ý, hoàn toàn không giống âm mưu do cao thủ thiết kế, khiến ta không nghĩ nó là cạm bẫy. Lão giả cười ha ha, nói cách khác, lần này cũng giống vậy. Đúng vậy, vãn bối có thể nhìn ra câu hô lớn Văn Khúc Tinh Quân không thích hợp, tin những người khác sau khi bình tĩnh lại cũng sẽ nhìn ra, sẽ theo bản năng cảm thấy đây là vu oan hãm hại, để che giấu người chân chính phía sau màn, sau đó sẽ hoàn toàn bỏ qua cho Văn Khúc Tinh Quân. Tên của hắn tuy bại lộ, nhưng ở trong lòng chúng ta lại không còn. Lão giả rất phối hợp, thì ra hay chuyện Văn Khúc Tinh Quân. Mạnh Kỳ gật đầu, đây là tư duy trên trình tự cạm bẫy, hắn chỉ cần nghĩ sâu xa hơn chúng ta, là có thể đùa bỡn chúng ta trong lòng bàn tay. Nhưng vì sao không phải người phía sau màn dùng lại chính chiêu đó, chính là vu oan Văn Khúc Tinh Quân, để che giấu bản thân? Lão giả mỉm cười hỏi lại. Mạnh Kỳ cười, thứ gọi là cấp độ tư duy này, không phải càng thâm nhập càng tốt, mà là dựa vào trình tự tư duy của đối phương để đưa ra phán đoán chính xác, sau đó nghĩ sâu xa hơn đối phương. Nếu không phải Vương Tư Viễn nói cho ta biết có người đánh cờ với hắn, làm ta coi trọng kẻ địch, thì sẽ không nghĩ ra được chuyện này. Lão giả từ chối cho ý kiến, nếu quả thật các ngươi không nghĩ sâu xa hơn thì sao? Nếu ta là người phía sau màn, vậy? Mạnh Kỳ bỗng nghĩ ra một ý tưởng. Lão giả cười, thế nào? Đổi ý tưởng có phải thấy tâm bình khí hòa hơn không? Mạnh Kỳ ngẩn ra, quả thật đã bình tĩnh lại hẳn, chắp tay nói, vâng, đa tạ tiền bối đã nghe tiểu tử lải nhải. Lão giả chỉ mỉm cười gật đầu, lại cầm dao lên khắc tượng. Mạnh Kỳ thấy thế, hiểu ý đứng dậy cáo từ. Vừa trở về tiểu viện, Mạnh Kỳ đã thấy Tưởng Hoành Xuyên đang lần trần ngoài cửa. Tưởng huynh, có gì chuyện quan trọng? Mạnh Kỳ nghênh đón. Tưởng Hoành Xuyên biểu tình ngưng trọng, hai chuyện, một là chuyện hôm qua ta đã nghĩ kỹ, cảm thấy không thích hợp. Làm gì có chuyện kẻ bày mưu tự giới thiệu bản thân. Lúc trước chúng ta không có hướng điều tra, bây giờ lại tự nhiên biết Văn Khúc Tinh Quân. Không hợp lý, rất không hợp lý. Ừ, ta cũng hoài nghi là cố ý vu oan. Mạnh Kỳ ngẩn người, cười khẽ trả lời. Tưởng Hoành Xuyên thấy ý kiến của mình được đồng tình, ha ha cười, anh hùng hiểu nhau. Phải mau báo việc này cho Đại Thanh Thủ và Trần Đường Chủ. Chuyện thứ hai là gì? Mạnh Kỳ từ chối cho ý kiến. Tưởng Hoành Xuyên chuyển sang truyền âm nhập mật, ta vẫn theo dõi Khâu Phi,

tốt nhất là Tiểu Tham ăn lại mang theo một hộ vệ mạnh mẽ, xem người phía sau màn và Vương Tư Viễn có thể đoán trước hay không. Hừ, ván cờ tuyệt đối sẽ vượt ra khỏi tầm tay của các ngươi. Quy 3, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 139, chân võ nghi chủng luân hồi phù tỏa ra ánh sáng xanh, phủ lên người Mạnh Kỳ, sau đó hắn biến mất. Chung quanh trở nên u ám, bên tai Mạnh Kỳ vang lên giọng nói vô cảm của lục đạo luân hồi chi chủ, lựa chọn thế giới muốn tới. Đóa Nhi sát bỏ mình trong thế giới thiếu lâm, Viên Mông Di Tín lại ở thiên định thành thế giới, ma phần nằm trong phong vân trang thế giới, kiếm hoàng thì ở ma hậu thế giới. Mạnh Kỳ lôi tấm ra, chân võ đại đế vẫn lạc chi mê, mở ra, xem bản đồ của chân võ nghi chủng, có muốn tiến vào chân võ nghi chủng thế giới, mở ra nhiệm vụ liên hoàn hay không? Lục đạo luân hồi chi chủ lại hỏi. Trước mắt Mạnh Kỳ hiện ra một cảnh tượng, một vùng đất có một cái lăng mộ. Mạnh Kỳ lựa chọn nó. Nhiệm vụ này cần tới 3 người nữa, họ cũng đang sử dụng luân hồi phù, có kéo vào chung hay không? Có. 3 luồng sáng xanh lóe lên, Giang Chỉ Vi mặc áo vàng đỏ, Tề Chính Ngôn áo xanh thẫm, Nguyễn Ngọc Thư bạch y như tuyết cùng xuất hiện. Cả ba đều tươi tỉnh phấn chấn. Không phải quảng trường luân hồi à? Giang Chỉ Vi nhìn quanh. Thế này thì không thể đổi thiện công, đổi đồ được rồi. Mạnh Kỳ cười tủm tỉm, Chỉ Vi, đừng lo, nếu vào nghi trùng, kẻ địch đa phần đều là âm hồn quỷ vật. Phật Tiền Thanh Đăng và Thiên Chi Thương của ta là đủ dùng rồi. Giang Chỉ Vi cười, không phải ta lo chuyện đó, ta lo là các ngươi không chuẩn bị đầy đủ đan dược chữa thương. Cô đã 19 tuổi, đã dần thành thục, khi cười rạng rỡ, đẹp không gì sánh nổi. Ta đã là thanh thủ bộ đầu, 3 tháng lương liền đều đổi thành đan dược giải độc cả. Mạnh Kỳ cười ha ha, lôi quan ấn ra. So với giá mua bán của lục đạo luân hồi chi chủ, lục phiến môn cho giá hời hơn, sau này lấy chúng đi đổi thiện công càng có lời. Nguyễn Ngọc Thư dùng giọng Giang Đông lẩm bẩm, thanh thủ. Theo giọng Giang Đông, hai chữ thanh thủ và cầm thú rất dễ lẫn lộn với nhau, nên khi gặp lục phiến môn bộ đầu, mọi người đều phải chuyển sang giọng quan thoại. Mạnh Kỳ giả vờ không nghe thấy. Nguyễn Ngọc Thư nghiêm trang giơ nhẫn chữ vật lên, Chỉ Vi tỉ tỉ, ta có chuẩn bị. Tề Chính Ngôn mặt vẫn lạnh te, ta ra ngoài du lịch, thuốc chữa thương giải độc đương nhiên không thiếu. Ừ, có việc này. Mạnh Kỳ kể lại chuyện ở Dương Hạ, Mậu Lăng cho 3 người nghe. Giang Chỉ Vi đầu tiên là nghi hoặc, sau đó chuyển thành rạng rỡ, cao thủ trẻ tuổi đều tới Mậu Lăng, trở thành quân cờ. Sao ta lại không có giấy mời? Lúc đó ta đang ở Địch Châu, sắp mở ra cửu khiếu, theo Bạch Y Giang, 5 ngày là có thể đến Mậu Lăng, sao lại không tham gia cho được? Cô với Ngũ Phương Đế Đao Thanh Dư giống hệt nhau, vô cùng hứng thú với việc luận bàn cùng cao thủ nhân bảng. Như thế rất tốt. Mạnh Kỳ vui vẻ nói. Nguyễn Ngọc Thư mím môi, nhìn thẳng vào Mạnh Kỳ. Ngươi từng nói ta nếu mở lục khiếu, sẽ mời ta dùng mỹ thực. Ha ha. Mạnh Kỳ cười gượng, hắn đã quên bén mất. Giang Chỉ Vi che miệng cười trộm. Nguyễn Ngọc Thư làm sao mà quên chuyện liên quan tới món ăn ngon cho được. Vừa lúc ngươi cũng ở Giang Đông, ta sẽ xin phụ thân tới Mậu Lăng du ngoạn. Nguyễn Ngọc Thư vẫn lạnh tanh, như đang nói chuyện của người khác. Nhưng rất có thể sẽ có trưởng bối cùng tham gia. Cô mới hơn 16 tuổi, lại là hòn ngọc quý của Nguyễn gia. Dù thực lực không tầm thường, cầm tâm trời sinh, cũng vẫn không được cho phép ra ngoài du lịch. Nhưng Mậu Lăng ở ngay cạnh Giang Đông, cách Lang gia không xa lắm, nên có thể lấy cái lý do đi du ngoạn. Lại còn có cao thủ đi theo, nên khả năng thành công rất cao. Như thế rất tốt. Nguyễn Ngọc Thư tuy không nói, nhưng dùng hành động biểu lộ sẽ giúp đỡ mình. Tề Chính Ngôn trầm ngâm, ta phải qua thần đô một chuyến, sau 7 ngày sẽ tới Mậu Lăng, hy vọng có thể gặp những cao thủ nhân bảng. Mạnh Kỳ cảm thấy việc này có chút nguy hiểm, Giang Chỉ Vi thực lực siêu quần, không cần mình lo lắng. Nguyễn Ngọc Thư có trưởng bối đi cùng, cũng chẳng phải lo. Tề Chính Ngôn có hồn thiên bảo giám cường đại, nhưng thực lực vẫn còn hơi kém, nhưng biểu ca đã có ý tốt. Nếu từ chối sẽ làm người ta đau lòng. Tề Chính Ngôn lại còn có một sát chiêu ngoại cảnh nên hắn gật đầu. Được, Tề Sư Vinh cũng nên luận bàn với cao thủ thật sự để tăng thêm kinh nghiệm. Tháng trước ta đã mở ra khẩu khiếu, mới thành lập nội thiên địa. Tề Chính Ngôn cảm thấy được Mạnh Kỳ lo lắng, bổ sung. Mạnh Kỳ thở dài cảm khái, có được mấy người bạn cùng sinh cùng tử này, thực đã sống một đời không uổng. Không biết vì sao, hắn mơ hồ cảm thấy Tề Sư Vinh tự tin hơn hẳn so với trước. Đúng rồi, chỉ vì, cho ta hỏi chút lúc bước đầu điều chỉnh nội thiên địa, Mạnh Kỳ nói. Giang chỉ vi khẽ cười, ngươi cũng sắp tới lúc đó rồi đấy nhỉ. Mấy người lại nói chuyện phiếm mấy câu, tìm hiểu tình trạng hiện giờ của nhau, rồi mới mở ra nhiệm vụ. Tiến vào, cửu hương, thế giới, mở chân võ nghi trùng, có thể ở đủ một tháng, cũng có thể tạm dừng bất cứ lúc nào. Ánh sáng phủ lên bốn người, sau đó bốn người biến mất. Những dãy sơn mạch chạy dài liên miên, như những con rồng to lớn. Sư phụ, địa thế nơi này thật tốt. Một tiểu đạo sĩ đứng trước cái miếu nát, nhìn ra phương xa. Y với sư phụ gấp rút lên đường đến đây, đêm nghỉ tá túc ở cái miếu này, ngẫu nhiên nhìn ngắm, mới phát hiện địa thế phong thủy nơi này vô cùng tốt. Sư phụ y là một lão đạo sĩ tóc trắng xóa, cầm bản càn khôn, dáng vẻ thế ngoại cao nhân. Nghe nói địa thế nơi này vốn nguyên bản không phải như vậy. Lão đạo sĩ thản nhiên đáp, tiểu đạo sĩ ngạc nhiên, không phải do thiên nhiên hình thành. Địa thế mà con người cũng thay đổi được. Lão đạo sĩ thở dài, nghe đồn thời thượng cổ có một vị đại nhân vật chôn mình ở đây, tìm con đường trường tồn. Từ đó, sơn mạch giao cảm, sống động tự nhiên, hàng năm đều có biến động, cuối cùng tạo nên hình dạng thế này. Sư phụ, đây là truyền thuyết thôi đúng không? Tiểu đạo sĩ nghe mà há hốc mồm. Chỉ là một luồng khí tức sau khi chết mà cũng làm cho sơn mạch đổi vị trí. Sắc mặt lão đạo sĩ trở nên âm trầm, chỉ là truyền thuyết, nhưng có thể trong sơn mạch cũng thực sự có một ngôi mộ thần bí, nghe đồn từ đời tổ tiên cửu hương đã lập cho tộc một nơi tiên hương, trở thành chúa tể của thiên hạ, và trong lịch sử, cũng đã có mấy vị thiên nguyên hoàng giả có được kỳ ngộ đi vào trong lăng tẩm đó, có được thu hoạch gì đó, sau đó mới từng bước đăng lâm đỉnh phong. Thật, tiểu đạo sĩ đầy mong chờ, nếu ta thấy được lăng mộ, mặt lão đạo sĩ càng thêm âm trầm, đó không phải là chuyện tốt. A, tiểu đạo sĩ khó hiểu, có được kỳ ngộ, đăng lâm đỉnh phong, đạt danh hiệu thiên nguyên, còn không phải là chuyện tốt. Bản thân tổ tiên của cửu hương và những thiên nguyên hoàng giả kia cơ hồ đều đã đạt tới thần tiên chi cảnh, vậy mà đến khi già, đều bị điên cuồng chạy vào trong sơn mạch này, có người thấy bọn họ chạy vào trong lăng tẩm. Lão đạo sĩ ánh mắt sâu thẳm nhìn dãy sơn mạch. Tiểu đạo sĩ lạnh hết cả người, sư phụ, làm sao người biết? Hảo hữu Hoàng Phủ Đào của vi sư là một người trong số đó. Lão đạo sĩ đáp, tiểu đạo sĩ theo bản năng lùi liền hai bước. Hắn biết Hoàng Phủ Đào, mới trước đây còn thường xuyên nhìn thấy, là thiên nguyên hoàng giả đời trước, có thể thay thiên hành phạt, có thể nói là bậc tối cường. Giọng lão đạo sĩ nặng nề, vi sư mới chỉ là biết được một phần nhỏ mà thôi. Có lẽ còn nhiều điều khác bên trong lăng mộ mà người ngoài không hề biết. Lời còn chưa dứt, từ trên trời có bốn làn ánh sáng xẹt xuống, rơi thẳng xuống đất. Chúng không gây nên tiếng nổ nào, chỉ có một luồng ánh sáng xanh mênh mông bừng lên, trong đó có chiếu thấy bóng dáng một tòa lăng mộ, sau đó biến mất. Lăng tẩm đã mở ra, lão đạo sĩ khiếp sợ thì thào. Bốn người Mạnh Kỳ thấy mình đang ở trong một thạch động âm u, đỉnh động hình cung bóng loáng. Rõ ràng là không phải do tự nhiên sinh ra. Trước mặt họ có một con sông vừa rộng vừa sâu, nhưng bên trong không có nước, lộ ra đáy sông đỏ tươi như máu, trông rất hãi. Trên lòng sông có một cái cầu treo bằng dây, đầu cầu có một tấm biển viết sinh tử chi giới. Quy 3. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 140, sinh tử chuyển hoán. Mạnh Kỳ lôi tấm da ra xem. Nó chỉ là một phần bản đồ chưa hoàn chỉnh, nhiều địa phương và con đường không hề trọn vẹn, chỉ có hai con đường là coi như hoàn chỉnh, đều dẫn vào sâu trong lăng mộ. Một đầu của bản đồ có chữ thời thượng cổ, có nghĩa là sinh tử chi giới. Bên cạnh bốn chữ sinh tử chi giới có thêm sáu chữ cực nhỏ, qua giả tử, ra giả sinh. Chẳng lẽ qua cầu là sẽ chết? Mạnh Kỳ ngơ ngác, nhưng cái cầu này có dẫn tới lăng tẩm không? Làm sao tìm được bí mật của chân võ nghi trùng, mở ra khâu tiếp theo của nhiệm vụ. Bởi vì nội dung trong bản đồ đều toàn là ở đằng sau của sinh tử chi giới. Chắc còn có ý khác. Nguyễn Ngọc Thư ôm Tê Phượng Cầm, bình tĩnh nói. Giang chỉ vi cười, nếu đã tới đây rồi, không thể dừng lại ở trước cửa,